Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tỉnh được phần nào, Tiểu Nhi mới nhẹ nhàng hỏi: Thưa phu nhân à, cô có cần gì không? Lúc này cô mới hoàn hồn, nhìn Tiểu Nhi lắc đầu: Không sao đâu, tôi ổn rồi. Dứt lời, cô ra hiệu cho Tiểu Nhi ra bên ngoài, còn mình ở trong phòng thay trang phục rồi chuẩn bị đến một nơi nào đó. Lúc thay quần áo nhìn xuống dưới mắt cá chân, cô thấy vết bầm tím đã không còn nữa, mà thay vào đó là một thứ gì đó sẫm màu. Cô đưa tay xuống định hất đi thì nhận ra đó là một cọng trong rêu. Hạ Phi nhíu mày suy nghĩ rồi nhanh chóng cũng biết được nguồn gốc của nó. Cô vứt cọng trong rêu đi, tiếp tục thay trang phục. Lúc rời khỏi phòng, thấy cô cầm trên tay một cái tay nải, Tiểu Nhi vội hỏi: Thiếu phu nhân à, cô định đi đâu sao? Chẳng phải tôi đã nói mỗi ngày sẽ ra ngoài 3 tiếng sao? Bây giờ tôi đi, cô không cần đi theo đâu. Dứt lời, cô cứ thế rời đi. Mặc dù khá tò mò, nhưng lời cô nói là mệnh lệnh, cho nên Tiểu Nhi không dám cãi lại, chỉ biết tuân theo. Cô rời khỏi Lục Gia một mình, đi bộ đến ngọn núi Sao Lạng, nơi mà thầy thuốc nổi tiếng nhất dùng sinh sống, thầy Tư Hạo. Vì đi bộ cho nên cô mất khoảng 30 phút để tới nơi. Nhà thầy Tư Hạo ở trên núi cho nên đường lên rất khó khăn. Thực ra ông là người dùng khác đến thôn đoại này sinh sống. Ông là một thầy thuốc giỏi, khi mới đến đây đã chữa được rất nhiều bệnh cho mọi người, nên trưởng thôn đặc biệt xây dựng căn nhà nhỏ cho ông. Vì dân làng nghèo cho nên chỉ có thể xây cho ông một căn nhà hai gian, một gian để chữa bệnh, gian còn lại để sinh hoạt nghỉ ngơi. Hạ Phi theo thầy học nghề cũng đã được 5 năm. Hai người gặp nhau cũng có thể coi là duyên số. Trong một lần lên núi hái nấm, cô vô tình trượt chân ngã xuống vực. May mắn lúc đó Tư Hạo đi ngang qua, cứu được cô. Ông đưa cô về nhà chữa trị vết thương, cho hai người cùng trò chuyện đôi chút về gia cảnh. Thấy cô nghèo mà lại thất học, thầy nhận làm đệ tử, ngày ngày theo thầy bốc thuốc. Sau một quãng đường xa, cuối cùng cô cũng đến nơi. Khi đứng trước nhà thầy, cô hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa nói: Thầy à, con Hạ Vi. Vào đi. Được người bên trong cho phép, cô mới đẩy cửa bước vào. Nhìn vào bên trong, cô thấy thầy đang làm bùa, nên chỉ lặng lẽ ngồi xuống kế bên quan sát. Sau một hồi thần chú, thầy dập tắt ngọn nến trên bàn thờ, giọng lãnh đạm nói: Con còn nhớ đến người thầy này sao? Cô bất ngờ lắm, không biết mình đã làm sai chuyện gì, liền hỏi lại ngay: Thầy nói vậy là có ý gì ạ? Tư Hạo cất lá bùa vừa yểm thần chú vào trong cái hòm sắt. Ông vẫn không nhìn thẳng vào cô, ngữ điệu có phần tức giận nói: Con có biết mình vừa làm một chuyện điên trồ gì hay không? Cô biết ông đang rất tức giận. Suốt 7 năm theo thầy, đây là lần đầu tiên ông tức giận với cô. Hạ Phi ngẩn người vài phút, chợt nghĩ có lẽ chuyện mình vì tiền bạc mà đành lòng lấy một người đã khuất thực hiện thủ tục minh hôn khiến cho thầy tức giận đến như vậy. Cô lập tức giải thích: Thầy à, con biết chuyện con kết hôn với người chết đó là điều không đúng, nhưng con không còn cách nào khác cả. Lúc bấy giờ, Tư Hạo mới quay người lại nhìn cô, thở dài ngao ngán, ánh mắt tràn trề thất vọng nói: Ta không buồn con về chuyện kết hôn với người đã khuất. Câu nói của ông càng làm cô thêm lo lắng. Từ trước đến nay cô chưa từng giấu ông điều gì hay làm việc gì sai trái. Nếu chuyện minh hôn không phải thì liệu còn chuyện gì khác chứ? Thầy à, con thực sự không biết mình sai ở đâu, thầy hãy chỉ dẫn cho con với. Ông nhìn cô thất vọng, nhưng xen lẫn tình thương ở trong đó. Giọng nói ôn hòa hơn trước, ông đáp: Tại sao con lại mở đôi mắt âm dương ra vậy? Nghe đến đây, cô sững người không nói. Ánh mắt chùng xuống có vẻ hối lỗi. thì ra là chuyện mở đôi mắt âm dương. Theo thầy bao nhiêu năm nay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net